Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2029, Đoạt Linh Đan 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người chờ, vây quanh ở cùng một chỗ nói chuyện, bọn hắn trò chuyện thật là lắm chuyện. Dường như nói không hết. Khúc Đàn Nhi biết rõ, giống bọn hắn như vậy, trò chuyện cái 3 ngày 3 đêm đều không đủ. Mạc Liên Thành cũng không có quấy rầy hai vị lão nhân ra, bắt đầu luyện đan. Tần Lĩnh thấy một lần hắn muốn luyện đan, liền lên đến đây. Chủ tử, những cái kia linh dược, Thường Vân nhất tộc người hỗ trợ thu, chờ chúng ta lúc rảnh rỗi liền đi cầm. Mạc Liên Thành cười nói, người cấp bậc là bao nhiêu? Thất phẩm viên mãn, Tần Lĩnh nói đến có chút uể oải, chậm chạp không tăng trưởng. Người bày ra đây là cái gì mặt? Lại tới đây, người tiến bộ cũng không ít. Tần Lĩnh tư chất, nguyên bản là... Hiện tại có cái này thành tựu đã so với vài ngày mới đều cao, nguyên nhân hắn so với ai khác đều cố gắng. Mạc Liên Thành vẫn là xem ở ánh mắt, nếu hắn không cố gắng, cũng không có tư cách tiếp tục đi theo hắn. Không muốn phát triển, không có cảm giác nguy cơ người, cũng không xứng đi theo hắn. Tần Lĩnh ở bên cạnh, cẩn thận nhìn xem Mạc Liên Thành luyện đan. Chủ tử, người cái này là bát phẩm, chính ngươi xem trọng, đối với ngươi có thể sẽ có chút dùng. Mạc Liên Thành vốn định luyện cửu phẩm đan dược, nhưng là, cửu phẩm cần thời gian tương đối nhiều, cho nên, hắn chỉ chuẩn bị luyện chút bát phẩm đan dự bị. Bây giờ hắn, luyện bát phẩm đan thời gian rút ngắn không ít. Luyện nhiều chút, bị Lão Phong Từ hoặc Đạm Đài Anh bọn hắn. Hắn cái này một cái đan sư trách nhiệm, cũng không nhẹ. Có cao đẳng chữa thương đan dược, cũng đại biểu có bảo hộ. Khi tất yếu, còn có thể cứu mạng dùng. Thời gian dần dần trôi qua, Khúc Đàn Nhi một mực ghé vào một bên, nâng quay hàm nhìn xem Mạc Liên Thành. Nhìn xem hắn dạy Tần Lĩnh luyện đan, cái này một loại thời điểm, hắn trên người chắc chắn sẽ có cỗ nhàn nhạt thần vận, phi thường tự tin, liền giống như là một cái cường đại, đứng tại đỉnh phong cao thủ, hạ bút thành văn chỉ điểm giang sơn, nhẹ giơ lên trong tay cũng loạn đảo loạn mưa gió. Tại đan sư lĩnh vực này, Mạc Liên Thành không thể nghi ngờ là phi thường cường đại. Ghé vào Khúc Đàn Nhi trên bờ vai tiểu manh manh, vốn là từ từ nhắm hai mắt đi ngủ tựa như, giống nghe không chung, chậm rãi mở mắt ra, cái kia trời sinh mang theo băng lãnh cùng hờ hững huyết mâu, trong mê mang dần dần tụ tập, chỉ để mắt tới Mạc Liên Thành trong lò không sai biệt lắm muốn thành bát phẩm đan. Dần dần, trong phòng tràn đầy đan hương, cửu tiêu tháp tầng thứ nhất, trong nháy mắt liền để mùi thuốc này tràn ngập. Chính tại bên ngoài trong đình đài trò chuyện Lão Phong Tử hai người. Đan Huyền Tử nghe, nhẹ kêu một chút. Bát phẩm viên mãn, người cái này đồ tôn, liền là cái nhân tinh. Lão Phong Tử nghiến răng nghiến lợi. Hắn vừa đến, liền hố ta một khỏa thất phẩm đan. Hà hà, ta nghe Thành Nhi nói. Hắn vừa đến ngươi liền đem hắn ném đi thiên thảo đường. Lão Phong Tử giả chết, giả bộ không nghe thấy. Đan Huyền Tử ôn nhu cười nhạt. Hắn không phải muốn hưng sư vấn tội, mà là, nhìn thấy sư huynh nhịn không được trêu chọc câu. Bất thình lình, đàn thất bên trong lại lên vân dũng, có vẻ như náo lên. Tần Lĩnh quát, cái này chim chết, chủ tử cho ta lên đàn người cũng dám đoạt, nhanh nôn đi ra. Nhanh bị ta nôn, tiểu manh manh thật nôn, bất quá, là nôn nước bọt, trực tiếp nôn đến Tần Lĩnh trên người. Thao, cái này chim chết, Tần Lĩnh phát điên, lần này. Thế giới đại loạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, Hứa Lão Phong Tử ngoài ý muốn, hiếu kỳ hỏi. Phát sinh chuyện gì? Hai người dường như ầm ĩ lên. Đan Huyền Tử nói, nghe mùi thuốc, hẳn là đan thành. Ta đối với loại tình huống này, đã là không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, tiểu manh manh bế quan một lần, lá gan là lớn. Lại dám tại Thành Nhi trước mặt đoạt, cách chương.